Chương 844, sau cùng vật ngữ, hỏa ảnh quyển xong. Hô vướt vướt có chu tờ mê mội đầu, nạ rủ tổ không khỏi trùng điệp thở ra một hơi, thống ngự trung thiên mặc dù rất cường đại, nhưng là, thứ tiêu hao tinh thần lực cũng là lượng lớn, bộ này, nạ rủ tổ bất quá mới vừa vặn mở ra một cái mà thôi, tinh thần lực liền đã tiêu hao hơn phân nửa. Nếu là tại mở ra đi xuống, nạ rủ tổ tinh thần lực tuyệt đối không bao lâu liền giảm thấp. Muốn bằng không, nạ rủ tổ QNZ sẽ không như vậy nóng nảy đem cả gù dạt sột sủ kỳ phong ấn. Dù sao, bị cả gù dạt sột sủ kỳ ngược lâu như vậy, có đuổi dài như vậy thế giới, nạ rủ tổ nói cái gì cũng là muốn trang bức một cái đòi lại. Bất quá, hiện tại cả gù dạt sột sủ kỳ cũng là tại mình trưởng trung Phật quốc trong không gian chân áp. Muốn gây sự với nàng, vẫn là tùy thời đều có thể. Bất quá, hiện tại, nhất trọng yếu, vẫn là đem vô hạn nguyệt độc nên tiếp xúc, còn có cái kia thần thụ giới hàng lâm. Mặc dù thời gian không dài, người bị nhốt ở bên trong cũng sẽ không bị chuyển hóa làm Shizozets, nhưng là, sớm một chút giải khai, nạ rủ tổ cũng là thật sớm điểm an tâm. Bên trong, thế nhưng là còn có nạ rủ tổ nữ nhân ở bên trong á tính tọa một hồi, để đầu não thanh tỉnh một chút về sau, nạ rủ tổ liền đứng lên. Nhìn xem bốn phía, đã sớm tại hắn cùng ngụ chỉ ha mạ đạ dạ còn có cả gụ dạ sột sủ kỳ trong chiến đấu đánh vạn dặm hoang vu. Bốn phía một mảnh mênh ngông vô bờ hoang địa. Còn có cắt bụi cuồn cuộn. Ở phía xa, từng đầu to lớn dê cây từ dưới mặt đất vọt lên. Những này, đều là thần thụ giới hàng lâm dê cây tại càng xa xôi. Một ít cây căn hạ, kết nối lấy từng cái bị quấn quanh trói buộc người. Những người này, nếu là không cứu, có lẽ 10 năm, có lẽ mấy chục năm. Lại hoặc là trên trăm năm sau mấy trăm năm sau liền sẽ trở thành một cái mới Shizozet thời gian, khoảng cách đại chiến đã đi qua hơn một tháng. Đem cả gũ dạt sột sủ kỳ chân áp về sau, trên thế giới cũng chỉ có nạ rủ tổ một cái có thể hành động không có có nhận đến vô hạn nguyệt độc còn có thần thụ giới hàng lâm ảnh hưởng người. Bất quá, nạ rủ tổ cũng là rất nhanh đem giải khai. Thời gian ngắn nhất, chỉ có ngắn ngủi 10 ngày nửa tháng nhận giới sử thượng ngắn nhất, nhưng là quy mô lớn nhất chiến tranh, kết thúc. Vô luận là bi thương cũng tốt, vẫn là cao hứng gieo họ cũng được. Ngũ ảnh đều là thu thập sơ một chút chiến trường, liền riêng phần mi nhờ về tới mình quốc gia đi. Lần này đại chiến đối ngũ đại nhận thôn tới nói, đều là to lớn đả kích, nhân viên tổn thất đều hơn phân nửa. Cô nộ hạ càng là trong mắt, bởi vì mang đến đều là thực lực yếu nhược, mặc dù những này yếu nhẫn giả bình thường đều là ở phía sau đả kích địch nhân, nhưng là một khi có tác động đến cái gì hoặc là bị cận thân cũng là nhất nguy hiểm. Tổn thất lượng so còn lại thôn làng lớn rất nhiều, nhưng là, cao đoan chiến lược lại là so còn lại thôn làng tổn thất thấp rất nhiều. Mà lại, bởi vì đi đại bộ GHN là đại tân sinh, tại khoảng cách trận này tàn khốc chiến tranh về sau, bọn hắn trưởng thành, cũng là sẽ rất nhanh. Cho nên, thật muốn tính toán ra, cô nộ hạ tổn thất cũng không phải rất lớn. Hiện nay chiến lược đạt được bảo tồn, có thể thủ hộ thôn làng, mà tương lai chiến lược cũng là tại cấp tốc trưởng thành lấy, sẽ không xuất hiện cái gì thanh hoàng không tiếp tình huống. Không đơn thuần là ngũ đại nhẫn thôn, liền là ngay cả ngũ đại quốc cũng giống như vậy nhận lấy trước nay chưa có trọng thương. Ngũ đại quốc đại danh thân tử, vương tộc cái gì cũng là bị giết. Hiện tại, ngũ đại quốc đều là một mảnh đại loạn. Mặc dù chiến tranh lấy được thắng lợi, nhưng là, lại là rơi rất thảm đạm hạ tràng. Ngũ đại quốc bởi vì quyền lực phân tranh, bên trong đã loạn đi lên, mà lại, vẫn là rất loạn ngũ đại quốc nội loạn, ngũ đại nhận thôn tổn thất nặng nề. Để cho vừa mới đã trải qua đại chiến, mới bình ổn lại không đến bao lâu nhận giới, lại là tiến nhập một trận không khí khẩn trương bên trong. Xung quanh một cái tiểu nhận thôn đã bắt đầu không đứng yên. Một cái thế lực tương đối lớn nhận thôn, càng là như vậy. Không đơn thuần là những cái kia tiểu nhận thôn, một chút tiểu quốc gia cũng là như thế. Ngũ đại quốc đứng ngạo nghễ tại nhận giới thời gian đã quá lâu, lâu để bọn hắn đã chán ghét, lâu để bọn hắn nghĩ muốn thay vào đó lần thứ 5 nhận giới đại chiến sau một tháng, nhận giới cái kia không khí khẩn trương không có làm dịu, mà là lan tràn đại chiến sau tháng thứ 2, một chút tiểu nhận thôn âm thầm kết minh. Đại chiến sau thứ 2 cái nửa tháng, nham nhận thôn vở ơ y ma bị liên minh tiểu nhận thôn tấn công, trong nháy mắt, chiến tranh lại lần nữa bạo phát. Ngũ đại nhận thôn lập tức gia nhập tuyệt đối không khí khẩn trương bên trong. Tự nhiên, tại những cái kia kết minh tiểu nhận thôn đằng sau, tự nhiên một trong chút tiểu quốc gia ở sau lưng trợ giúp lấy BNHN, cho bọn hắn vật tư cái gì. Tương đúng, những cái kia tiểu quốc gia cũng là từ ở bên trong lờ ý đưa cờ đầy đủ lợi ích. Đại chiến sau tháng thứ 3. Nham Nhẫn Thôn cùng Liên minh Tiểu Nhẫn Thôn đại chiến giằng co. Mà Sa Nhẫn Thôn, vợ y ma cũng là đi vào Nham Nhẫn Thôn theo gót, bị mặt khác một cái Liên minh Tiểu Nhẫn Thôn tấn công. Tin tức vừa ra, trong nháy mắt, nhẫn giới chân chân chính chính náo động. Đồng thời, Cô Nộ Hạ, Vân Nhẫn, Vụ Nhẫn Tam Đại Nhẫn Thôn để phòng tăng cường. Đại chiến sau tháng thứ 5, tại Cô Nộ Hạ, thân là hỏa ảnh nạ rủ tổ chính thức kết hôn. Đã cưới thứ vị hôn thê Hỉ ủ gạ Hỉ nạ tạ, dạ mạ nạ cả Ino, mỹ nạ sủ kỳ xì rô, bật sủ gì mạ xạ hệ cổ, cả dạ bạ nạ cổ dù kỳ, tệ ạ gì 6 người. Cô nộ hạ đại hỉ, chúc mừng không thôi. Cùng ngày, cô nộ hạ lọt vào một cái liên minh tiểu nhận thôn tấn công, cọ lấy cô nộ hạ hỏa ảnh kết hôn thời khắc đánh cô nộ hạ một trở tay không kịp. Cùng ngày, biết được mình hôn lễ lại bị tập kích hỏa ảnh ủ dù mạ kỳ nạ rủ tổ giận dữ. Tự mình xuất lĩnh thân vệ đội tập kích tấn công cổ nổ hạ tiểu nhận thôn liên minh. 3 ngày ở giữa, đem toàn bộ tiêu diệt, một tên cũng không để lại. Trong đó, trong vòng 3 ngày đem liên minh lớn bại. Còn lại thời gian là đang đuổi giết cá lọt lưới. Không đơn giản như thế, liền là liền tại phía sau trợ giúp bọn hắn tiểu quốc gia, cũng là bị nạ rủ tổ mang theo nhân mã quan tâm chăm sóc một bên. Bên người mỗi một cái quốc gia đều hạ một cái to lớn vẫn thạch, trực tiếp hoanh bạo bọn hắn quốc đô về sau mới dẫn người rời đi. Tin tức truyền ra, nhận giới chấn động, đối với tại thứ ngũ xa nhận giới đại chiến bên trong nghe đồn chiến bại ủ chỉ hạ mạ đạ dạ hỏa ảnh có một cái toàn hương nhận biết. Đồng dạng, nạ dù tổ trận này hôn lễ, cũng là được xưng là huyết sắc chi hoa hôn lễ. Biểu thị lấy trận này hôn lễ phía sau mang đến huyết tinh. Cả gũ giạt xuân sủ kỳ sự tình nạ rủ tổ cũng không có tuyên dương ra ngoài. Mà lại, lúc ấy nạ rủ tổ bên người căn bản cũng không có người, cũng không có người biết cả gũ giạt xuân sủ kỳ tồn tại đại chiến sau tháng 7. Vân Nhẫn QNZ là đồng dạng tìm được một cố cường đại liên minh thế lực tấn công. Từ đó, ngũ đại nhận thôn đều tại chiến hậu nhận lấy liên minh thế lực tấn công. Đại chiến sau 1 năm, bởi vì chiến tranh quan hệ, lôi ảnh giống lôi chi quốc yêu cầu vật tư. Nhưng là bởi vì nội loạn quan hệ, lôi chi quốc cũng không có đem lôi ảnh lời nói xem như quá để ý, chỉ hoan vật tư, đến mức Vân Nhẫn tại một trận đại chiến chi chung chuẩn bị chiến đấu, nhẫn giả tổn thất hơn 1000 người. Trong đó, không thiếu khuyết Vân Nhẫn thôn tinh anh. Lôi ảnh nổi giận, tăng thêm tại lần thứ 5 nhẫn giới đại chiến bên trong đệ chết đi hoàn khí, đường đường ngũ đại nhẫn thôn vờ ơ y ma gặp tiểu nhẫn thôn liên minh tấn công nộ khí lập tức bạo phát ra. Lẻ loi một mình giết vào lôi chi quốc vương thành, đem những cái kia nội chiến đại thần cái gì hành hung một trận, tại chỗ chém giết người đếm qua trăm. Cùng ngày, lôi ảnh đoạt quyền. Trở thành lôi chi quốc đại danh, lại thân thể mặc cho Vân Nhẫn thôn lôi ảnh. Cùng ngày, nhẫn giới chấn động, thế giới chấn kinh. Còn lại tứ đại nước đại thần toàn bộ đối mình quốc gia nhẫn thôn để phòng rồi lên. Trong đó mâu thuẫn gần như không thể điều tiết. Đại chiến sau 1 năm 2 tháng. Cô nộ hạ tam đại hỏa ảnh bởi vì tuổi tác đã cao bệnh tình nguy kịch. Mặc dù có xú nạ tại, nhưng là, tam đại hỏa ảnh cũng không phải là bởi vì bệnh, mà là năm lão gia bên trên nhiều năm chinh chiến rơi xuống ám tật bạo phát bố trí. Cơ hồ du tấn đăng khô. 1 tuần lễ sau trôi qua đại chiến sau 1 năm 3 tháng, cô nộ hạ bởi vì tam đại hỏa ảnh trôi qua. Sĩ khí đại giảm. Toàn bộ cô nộ hạ đều ở bi ai trong không khí. Hỏa chi quốc thừa cơ bức bách cổ nổ hạ tỏ thái độ, tạo áp lực. Để bày ra sẽ không phát sinh giống lôi ảnh đồng dạng sự tình. Cùng ngày, Tuna nổi giận, trực tiếp đối trước đó đến phách lối xử giả hành hung một trận. Cùng ngày, thân là hỏa ảnh Uzumakina dù tổ trực tiếp báo nổi. Như là lôi ảnh sở tố sở vi, trực tiếp tấn công song hỏa chi quốc, thân thể mặc cho hai trước. Hỏa chi quốc đại danh, cổ nổ hạ hỏa ảnh đại chiến sau 1 năm Sasuke. Nhẫn giới náo động không chịu nổi. Các nơi không ngừng bạo phát chiến tranh. Cùng tháng, hỏa chi quốc đại danh, hỏa ảnh ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ trực tiếp xuất binh tấn công Nham Nhẫn thôn. Đi đến chế bá con đường. Đại chiến sau 1 năm tháng 7. Tại hỏa ảnh tuyệt đối dưới thực lực, đánh tan Nham Nhẫn thôn, tấn công song thổ chi quốc. Đồng thời bị tiêu diệt cùng Nham Nhẫn thôn giao chiến liên minh nhẫn giả. Cùng tháng, nhẫn giới chân kinh. Đồng dạng, đối hỏa chi quốc, đối cổ nổ hạ cái này nhận giới đề phòng. Đại chiến sau một năm cửu nguyệt, xa nhẫn thôn quy hàng cổ nổ hạ, cổ nổ hạ trực tiếp xuất binh, tấn công song phong chi quốc. Đại chiến sau một năm tháng 10, trừ hải ngoại vụ nhẫn thôn về sau, vân nhẫn thôn cùng chiến đấu còn lại tiểu nhẫn thôn liên minh tính tạm thời buông xuống ân oán, kết minh, công kháng hỏa chi quốc cổ nổ hạ. Cùng tháng, hỏa chi quốc cổ nổ hạ xuất binh đại chiến sau 2 năm tháng 2, kinh lịch 4 tháng đại chiến, hỏa chi quốc cổ nổ hạ trực tiếp đánh xuống vân nhẫn thôn cùng lôi chi quốc. Đồng thời quét ngang xung quanh tiểu quốc tiểu nhẫn thôn đại chiến sau 3 năm. Trong đại lục cơ hồ bị hỏa chi quốc nhất thống. Đi ra ngoài một chút ngoan cố phần tử cùng đối địch lưu lại dư nghiệt. Bất quá, đã dâu dịa. Đại chiến sau 3 năm 2 tháng, vụ nhẫn thôn trực tiếp đánh hạ thủy chi quốc. Thủy ảnh tờ rủ mỹ mệ thân thể nhâm thủy chi quốc đại danh cùng vụ nhẫn thôn thủy ảnh. Đại chiến sau 3 năm 3 tháng, vụ nhẫn thôn nghĩ hỏa chi quốc quy hàng đồng niên, hỏa chi quốc cổ nổ hạ thống nhất nhận giới. Đại chiến sau 3 năm 9 tháng, hỏa chi quốc cổ nổ hạ không ngừng đối những cái kia lưu lại dư nghiệt không ngừng rào sát, lớn bọn hắn chỉ có co đầu rút cổ lấy, căn bản không dám thò đầu ra. Đại chiến sau 4 năm, nạ dù tổ thoái vị cùng Suna, mang theo mình lão bà, Hì ủ gạ hì nạ tạ, dạ mạ nạ cả y nô, bờ xù gì mạ xạ hệ cô, mì nạ xù kỳ xì rô, cả dạ bạ nạ cổ dù kỳ, tệ ạ gì. Còn có cùng nạ rủ tổ sớm có lấy quan hệ mập mờ rổ hì cụ hệ này. Cùng quy hàng sau cu nở dê là đồng dạng mập mờ không rõ ban đầu vụ nhận thôn thủy ảnh tờ rủ mì mệ ấy biến mất.